Vợ à, để anh dùng em nha. Chương 6, vì cô nhân từ một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua khi về tới nhà, cô nhận được thông báo là tập đoàn Thần Vân đã nhận cô vào làm thư ký riêng của chủ tịch nước. Khi nghe được câu này, cô đã vui vẻ rất lâu vì cô biết không còn lâu nữa cô sẽ thoát khỏi Phương gia, nơi mà cô cảm thấy kinh tởm nhất. Ở trong một căn biệt thự to lớn, à không phải nói là một lâu đài mới đúng, xung quanh tòa lâu đài đó được trồng rất nhiều hoa lavender, mọi người nghe nói là căn biệt thự này được xây lên vì một cô gái nào đó. Bây giờ căn biệt bị bóng tối bao phủ, trong căn phòng dựa vào ánh trăng chiếu sáng, sẽ nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi trên ghế, trên người anh tỏa ra hơi lạnh và sát khí. Khuôn mặt anh bị bóng tối che khuất nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt khát máu của anh. Bây giờ có thể nói anh như một con quỷ từ địa ngục tỉnh dậy đã nhắm được con mồi của mình. Một lúc sau một giọng nói cất lên, dám cướp hàng của Evil thì cũng phải sẵn sàng xuống địa ngục. Giọng nói này rất lạnh khiến cho những người đứng bên cạnh anh bất giác rùng mình. Ngân cậu phải khiến cho những người ở Hắc Long Bang muốn sống không được chết cũng không xong. Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa nhưng lần này trong giọng nói không chứa hàn khí mà chứa sát khí. Mà chủ nhân của giọng nói này chính là Evil, người được xem là sự hiện thần của quỷ dữ, là người có thể hắt hơi một cũng có thể làm cho hắc đạo một phen hỗn loạn. Mà người được gọi là Evil chính là lãnh ngạo thần, người đàn ông nắm giữ kinh tế của cả thế giới. Nhưng anh còn có một thân phận thần bí nữa nhưng không ai biết nó là gì. Người đàn ông tên Ngân nghe vậy liền cung kính cúi đầu 90 độ nói. Vâng thưa chủ tử, giọng nói của anh 10 phần là tôn trọng và trung thành. Vì anh biết nếu không có chủ tử ra tay cứu anh một mạng và dẫn dắt anh thì không biết anh có được ngày hôm nay hay không, không chừng anh đã chết ở chỗ nào rồi. Vì vậy anh nguyện dùng cả đời của mình theo hầu hạ chủ tử. Nghe được đáp án mình muốn, lãnh ngạo thần liền phất tay và nói. Được, cậu đi làm nhiệm vụ đi, tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Vâng, thuộc hạ sẽ không làm chủ tử thất vọng. Nói rồi Ngân quay lưng và biến mất trong bóng tối. Khi thấy Ngân biến mất, lãnh ngạo thần liền cười lạnh, chọc ai không chọc lại đi chọc anh. Nếu không phải hôm nay anh gặp được Thanh Nhã và được làm bạn với cô, anh sẽ không nhân từ với họ đâu. Sống không bằng chết, quá nhẹ với họ rồi, anh muốn là Giota ết hết cả nhà của họ kia. Nhưng anh lại nghĩ tới cô Phương Thanh Nhã, một người con gái hiền lành tốt bụng, cô rất trong sáng, anh không nỡ vấy bẩn cô bằng đôi tay đầy máu của mình. Coi như là vì cô anh sẽ nhân từ một lần, mong sẽ có nhiều người đọc chuyện của em hơn he he he he. Được 1.500 người đọc em sẽ viết hát để tặng mọi người. Cách chương.